Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngài ấy là đại hãn khoa nhễ mạn, sao có thể giao nộp thủ cấp? Vậy không cần bàn nữa. Hốt Giác chần chừ đôi phút rồi nói. Nếu ta là đại hãn, ta nhất định sẽ giao nộp thủ cấp Hỗ Đặc Mạc Nhĩ. Ừ. Đa Đoạt đột nhiên hứng thú nhìn Hốt Giác. Lời này của vương gia, bổn tướng cảm thấy rất thú vị. Tên Hỗ Đặc Mạc Nhĩ trước giờ chưa từng coi ta ra gì. Khoa nhễ mạn có ngày hôm nay hơn nửa nhờ công lao của ta. Nhưng này đến cả một tên thầy tế cũng dám lên giọng với ta. Nhưng trong tay ta không có binh quyền, chỉ có thể mặc người sai khiến. Đến cả lần này cũng vì chúng sợ chết nên mới sai ta đi. Hắn ta trước giờ không hề coi ta như người thân. Đa Đoạt nhìn Hốt Giác. Hốt Giác vương gia, xem ra hai chúng ta có cơ hội hợp tác. Ta đã nói, nếu ta là đại hãn khoa nhễ mạn, ta có thể đáp ứng mọi điều kiện. Ha ha ha, được, rất tốt. Hốt Giác vương gia, chỉ cần ngài nói cho ta tất cả tin tức, ta đảm bảo trong vòng nửa năm, ngài sẽ trở thành đại hãn mới của Thảo Nguyên. Ngài không lừa ta? Lừa ngài có lợi ích gì? Được, quyết định vậy đi. Rất nhanh sau đó, Hô Giác đã nói cho Đa Đoạt tất cả chiến lược của khoa nhễ mạn. Tướng lĩnh trong trướng đều nghe đến trợn tròn mắt. Đợi khi Hô Giác rời đi, Lý Thành mới không nhịn được hỏi: Tướng quân, Hô Giác này đáng tin không? Đáng tin hay không không quan trọng. Quan trọng là ông ta thực lòng muốn trở thành đại hãn. Đã phái sứ thần tới Tô Đan chưa? Đã phái đi, không lâu nữa sẽ nhận được tin tức. Ừ, ban nãy ngài nghe rồi, khoa nhễ mạn cũng phái sứ thần đi. Xem ra Hỗ Đặc Mạc Nhĩ không phải cài ngốc. Nếu cục diện đã rõ ràng, vậy không cần thiết đợi nữa. Truyền lệnh đại quân ngày mai bắt đầu tấn công. Sáng hôm sau, tất cả mọi người trong đại doanh Hắc Kỳ quân bận rộn thu xếp. Nhanh, nhanh, giúp ta chuyển hỏa dược lên khinh khí cầu. Đừng đặt sát phần trước quá, đợi khi khinh khí cầu phá hủy máy bắn đá, hãng chuyển qua. Đem thiên hỏa qua chỗ máy bắn đá, nhanh lên. Trận địa pháo binh nằm ngay phía trước, bọn họ không có hỏa pháo, khỏi sợ. Ê, ê, mấy người la sát kia, qua một bên đứng xem thôi, đừng có thêm loạn. Trên đài cao, mấy chục tướng lĩnh Hắc Kỳ quân đang bàn bạc, một tướng lĩnh la sát cho chạy tới. Đa tướng quân, chúng ta làm gì giờ? Các người. À, các người nghỉ ngơi trước, đợi phá thành xong, các người phụ trách thu dọn, được không? À, vậy có ổn không? Không ổn ư? Ổn ạ. Lý Thành cũng bước tới. Tướng quân, đã chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Phiêu. Một chùm pháo hoa màu vàng phóng lên không trung và nổ tung. Thủ quân thành A-La Mộc Đồ không đến 40 vạn, một nửa là quân tri viện vừa tới. Mệnh lệnh mà chúng nhận được chính là từ thủ thành trì. Những người Trung Nguyên đã đóng trại ngoài thành nhiều ngày nhưng không hề tiến công. Các tướng lĩnh trong thành còn cho rằng do họ e ngại tường thành cao dày. Nhưng sáng hôm nay tình hình đã thay đổi. Hỏa pháo, chuẩn bị, phóng. Bằng, bằng bằng. Vài trăm cỗ hỏa pháo bắn thẳng vào tường thành A-La Mộc Đồ. Những vụ nổ inh tai liên tiếp không ngừng. Rất nhiều chỗ trên tường thành bị nứt vỡ. Các binh sĩ thủ thành tử vong vô số. Bằng, bằng bằng. Hỏa pháo Hắc Kỳ quân bắn liên tiếp một giờ đồng hồ. Đợi khi ngừng lại, thành A-La Mộc Đồ đã không khác gì đống đổ nát. Nhanh, mau lấp lỗ hổng. Một khi hỏa pháo ngừng, quân địch chắc chắn sẽ tấn công ngay lập tức. Binh sĩ bên dưới, mau chóng lấp chỗ trống. Binh sĩ khoa nhễ mạn liều mạng phòng thủ. Tuy nhiên, bọn chúng kinh ngạc nhận ra những người Trung Nguyên không hề tiến công. Phụt! Một chùm pháo hoa lại được bắn lên không trung. Ngay tức khắc, 400 chiếc khinh khí cầu xuất chiến. Pháo binh vừa cho nổ xong, bọn chúng chắc chắn sẽ ưu tiên bảo vệ khu vực cốt lõi như kho lương thực, kho tiền, kho vũ khí. Truyền lệnh xuống dưới, lát nữa thấy chỗ nào đông thì thả bom chỗ đó. Rõ! Đoàn đội khinh khí cầu hiển nhiên có chuẩn bị mà tới. Những ngày qua, bọn họ đã điều tra một lượt những khu vực trọng yếu trong thành trì. 400 chiếc khinh khí cầu tựa như đoàn tử thần hắc ám xâm chiếm bầu trời thành A-la mộc đồ. Những người khoa nhĩ mạn phía dưới chỉ biết bất lực ngước lên. Phiêu, phiêu phiêu. Màn thả bom bắt đầu. Kho lương thực, kho gạo, trường học, kho vũ khí, hầm trú ẩn. Tất cả những nơi quan trọng đều được chăm sóc. Tiếng than khóc vang vọng thành A-la mộc đồ. Các binh sĩ trên thành bất lực nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Thành A-la, ngài lẽ nào không nhìn thấy những tín đồ của ngài đang bị giết hại? Ông trời ơi, đánh thế nào đây? Chúng ta không chống cự nổi. Tướng quân, xuất thành liều mạng với chúng đi. Im mồm, bất luận thế nào cũng phải thủ thành, lập tức cầu cứu vương thành. Phiêu phiêu, phiêu. Đùng, đoàng, đoàng. Cuộc ném bom có mục tiêu của khinh khí cầu đã trực tiếp làm tê liệt tất cả các hệ thống trong thành A-la mộc đồ. Vô số người không thể bám trụ được nữa, bắt đầu chạy trốn ra ngoài thành. Đa tướng quân, có rất nhiều bách tính trong thành muốn chạy ra ngoài, có ngăn cản không? Không cần, chiến tranh không liên quan tới họ. Huống hồ, những bách tính này ngày sau rất có thể sẽ trở thành công dân hạng 3 của Hoa Hạ. Cứ giữ lại đã. Sau khi đội quân khinh khí cầu hoàn tất thả bom, trong thành A-la mộc đồ chỉ còn một mảnh tang thương, tiếng kêu ai oán vang vọng. Người khoa nhĩ đồ cho rằng cuộc tấn công đã chấm dứt, nhưng không hề hay biết đây mới chỉ là bắt đầu. Máy bắn đá, chuẩn bị, phóng. Vù, vù. Thứ được bắn đi không phải đá tảng, mà là vũ khí giáp tử thất đặc chế, tên Thiên Hỏa, nghĩa trên mặt chữ, tức là một là bom có thể bắt dẫn lửa, gây ra những vụ cháy quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên nó được sử dụng. Các tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân cũng háo hức quan sát xem Thiên Hỏa hoạt động thế nào. Chỉ thấy những quả bom Thiên Hỏa khổng lồ vừa chạm đất liền phát nổ, dầu hỏa lan ra khắp phạm vi gần 100 mét, sau đó đám lửa rực cháy bùng lên. Ù, đám cháy lớn hoàn toàn không cách nào dập tắt, những công trình và binh sĩ xung quanh bị bao phủ bởi ngọn lửa, đau đớn thét gào. Thánh A-la, cứu với! À, giết ta đi! Thần Thánh ơi! Đến cả Hắc Kỳ Quân đứng xa quan sát cũng sửng sốt. Ôi vãi, phạm vi rộng như vậy, giáp tử thất quá ác. Lão giáp được đấy, cứ tưởng chỉ biết nốc rượu cơ. Đa tướng quân, đám cháy lan khắp nơi thế này, đợi khi chúng ta vào thành, A-la mộc đồ chắc chỉ còn đống tro tàn. Cũng đúng, bảo phía máy bắn đá chú ý một chút, ném vào chỗ thành trì, đừng có ném quanh khu vực nhà cửa. Vâng. Binh sĩ khoa nhĩ mạn trên thành hoàn toàn không kịp phản ứng, từng quả thiên hỏa khổng lồ nổ tung ngay trên đầu chúng. Bọn chúng thậm chí không kịp hét lên tiếng nào thì đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Đám cháy kéo dài một ngày một đêm cho đến khi ngừng hẳn, cả thành A-la mộc đồ tĩnh lặng lạ thường. Tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân bối rối phát hiện hình như có gì đó không đúng. Tướng quân, trong thành hình như không có động tĩnh. Còn mẹ nó, có khi nào thiêu chết hết rồi không? Không thể nào, bọn họ cũng đâu có ngu. Sao lại yên tĩnh như vậy? Đa Đoạt lưỡng lự đôi chút rồi nói. Kệ bọn chúng, cho đại quân nghỉ ngơi, sáng mai phóng hỏa thêm đợt nữa. Lúc đó chúng ta công thành, ý chí chiến đấu của kẻ địch cũng chẳng còn bao nhiêu. Tướng quân, tướng quân! Một binh sĩ hớt hải chạy vào. Sao thế? A-la mộc đồ, A-la mộc đồ. Quân cứu viện của chúng tới rồi. Không phải, A-la mộc đồ, mở cửa thành, quân thủ thành muốn đầu hàng. Cái gì? Tất cả tướng lĩnh trong trướng đều không thể tin nổi. Lý Thành, theo kế hoạch ban đầu, chúng ta cần bao nhiêu lâu để đốn hạ thành A-la mộc đồ? Hồi tướng quân, một tháng ạ. Mẹ ơi, mới mấy ngày, sao khoa nhĩ mạn lại không theo đúng kế hoạch gì thế? Vô số quân nhân khoa nhĩ mạn bước ra khỏi thành, trên người bọn chúng hầu hết đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, toàn bộ bách tính trong thành quỳ rạp dưới đất. Thực ra không phải bọn chúng sợ chết, mà là cuộc chiến này quá tàn phá tinh thần. Nhìn những chiến hữu, người thân, từng người bị chết cháy, bản thân lại không thể làm gì, nhất là khi thấy kẻ địch lớn mạnh áp đảo, bản thân thì hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Loại cảm giác đó thật sự là sống không bằng chết. Đa Đoạt bước tới trước mặt binh sĩ Khoa Nhĩ Đồ. Ở đây, ai là người làm chủ? Đại nhân, bọn họ đều bị thiêu chết rồi. Ồ, thảo nào đầu hàng. Nếu các ngươi đã đầu hàng, vậy tức là các ngươi đã nhận ra lỗi lầm của mình, cải tà quy chính. Tục ngữ nói rất đúng. Đúng lúc. Ờ, cái gì mà quay đầu là bờ, quân tử quay đầu, dù sao đại ý là rất tốt. Đến những tướng lĩnh Hắc Kỳ quân nghe cũng ngại thay, ra mặt đa tướng quân rốt cuộc làm từ gì. Đa Đoạt tiếp tục. Các tướng sĩ đầu hàng toàn bộ di chuyển về biên giới phía Bắc, góp phần xây dựng sự nghiệp đường sắt vĩ đại. Bên đó vừa hay đang thiếu người. Những bách tính tình nguyện đầu hàng, lĩnh chứng nhận công dân hạng 3, di chuyển tới biên giới phía Bắc. Còn ai không quy hàng, đuổi ra khỏi thành. Nhưng ta phải nói trước, mỗi người chỉ có một cơ hội, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần thứ hai. Binh sĩ và bách tính trong thành A La Mộc Đồ bắt đầu di chuyển theo hướng dẫn của Hắc Kỳ quân. Nơi đang chờ đón bọn chúng là một xã hội yêu học tập, yêu lao động, yêu cuộc sống. Vương thành Hoa là Tử Mô, Khả Hãn Hoa là Tử Mô, Ma Kha Mạt lúc này vô cùng khoan khoái. Hắn ta vừa gặp sứ thần Khoa Nhĩ Mạn, Khoa Nhĩ Mạn đã đồng ý giao tặng đột quyết, xem ra là đang lấy lòng hắn ta. Khả Hãn, Khoa Nhĩ Mạn trước giờ là tử địch của chúng ta, hai nước khai chiến chỉ là vấn đề thời gian, tại sao chúng đột nhiên lại tỏ thiện ý? Không rõ, lẽ nào là do người Trung Nguyên tấn công chúng? Không thể nào, nghe nói người Trung Nguyên không có nổi một kỵ binh, chẳng chút uy hiếp. Khả Hãn, từ khi đám Trung Nguyên lần đầu đặt chân đến phương Tây, ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt. Ồ, ý của ngươi là... Đại lục Tây Âu chỉ có thể có một vương. Đúng lúc này, một thị vệ bước vào. Khả Hãn, có sứ giả cầu kiến. Lại có sứ giả? Ở đâu? Trung Nguyên, Hoa Hạ. Ma Kha Mạt đứng dậy, bắt đầu suy tính. Cho vào. Rất nhanh, một người Trung Nguyên bước vào. Khả Hãn Hoa Lạt Từ Mô tôn kính, ta nhận sự ủy thác của đa tướng quân Hoa Hạ tới bái kiến Khả Hãn. Có việc gì? Tướng quân của chúng ta muốn làm một giao dịch với ngài. Giao dịch? Giao dịch gì? Thứ ngài muốn là cả thảo nguyên này, mà thứ tướng quân chúng ta muốn là thủ cấp Hỗ Đặc Mạc Nhĩ. Nếu chúng ta có thể hợp tác cùng đánh gục Khoa Nhĩ Mạn, chẳng phải là việc đại hỉ hay sao? Ha ha ha ha. Mạc Kha Mạt cười lớn. Khoa Nhĩ Mạn tung hoành thảo nguyên hàng ngàn năm nay, không phải muốn diệt là diệt. Hoa Lạt Từ Mô ta đúng là muốn độc bá thảo nguyên, nhưng tuyệt đối không trở thành đá lót đường cho kẻ khác. Sứ thần Hoa Hạ mỉm cười đáp. Khả Hãn, có lẽ ngài không nắm rõ tình hình. Tướng quân chúng ta hợp tác với ngài không phải vì chúng ta không thể đánh bại Khoa Nhĩ Mạn, mà là vì có đánh bại cũng vô dụng. Dù sao chúng ta cũng không thể ở lại đây mãi mãi. Nếu Khoa Nhĩ Mạn lập tân quân, vậy công sức chúng ta coi như bỏ phí. Ha ha ha. Đám người Trung Nguyên các người đúng là lớn giọng thật. Đáng tiếc, cái cớ mà các người đưa ra cũng quá qua loa đi. Khoa Nhĩ Mạn có 4 tòa thành lớn, 27 tiểu thành, còn có vô số bộ lạc. Đừng nói các ngươi đánh không được, dù là đánh được cũng không biết phải mất bao nhiêu năm. Hoa Lạt Từ Mô ta sẽ không nhảy vào vũng nước đục này đâu. Khả Hãn, xem ra hệ thống tình báo của Hoa Lạt Từ Mô thật sự không được tốt cho lắm. Có ý gì? Thật không dám giấu giếm, ngày hôm trước đại quân của chúng ta đã chiếm được thành A La Mộc Đồ, bắt 40 vạn binh sĩ Khoa Nhĩ Mạn làm tù binh. Trong trận chiến tại thành chủ La Sát, chúng ta đã tiêu diệt được 50 vạn quân địch. Chủ soái Viêu Nhân của bọn chúng phải bỏ chạy thục mạng. Dù có cộng thêm các bộ lạc phụ thuộc thì nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có 150 vạn quân. Đối với Hoa Hạ, chỉ cần vài tháng là có thể tiêu diệt hết sạch. Cái gì? Ma Kha Mạt lập tức đứng bật dậy, tỏ vẻ không dám tin. Thành A La Mộc Đồ đã bị chiếm rồi ư? Sao có thể chứ? Nơi đó tường thành cao lớn, dù là Hoa Lạt Tử Mô thì ít nhất cũng phải mất 1.5 năm mới có thể chiếm được. Người đang nói dối. Ha ha ha, ta có nói dối hay không thì chẳng phải ngươi chỉ cần tra là rõ hay sao? Mà Kha Mạt không phải kẻ ngô, tên Trung Nguyên này đã tự tin như vậy thì chắc chắn những điều này là thật. Gọi A Đạt Bộ đến đây cho ta. Không bao lâu sau, một thanh niên chạy vào. A Đạt Bộ, tên Trung Nguyên này nói rằng A Lam Mộc Đồ đã rơi vào tay giặc, ngươi có biết chuyện này không? Vâng, thưa Khả Hãn, chúng ta thật sự đã nhận được tin tức như vậy, nhưng chuyện này quá mức quan trọng, tỷ chức sợ có sai sót nên đã phái người đi xác nhận lại một lần nữa, cho nên mới không kịp báo cáo. Ma Kha Mạt tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ A Lam Mộc Đồ đã thật sự bị chiếm rồi sao? Vâng, Khả Hãn, A Lam Mộc Đồ đã thật sự rơi vào tay giặc, nghe nói còn chưa thủ được 3 ngày. Chưa đến 3 ngày, là quân đội như thế nào? Đột nhiên, Ma Kha Mạt im bặt, quay sang nhìn chằm chằm vào sứ giả của nước Hoa Hạ. Mãi một lúc lâu sau, hắn ta nói: Xin hỏi sứ giả, nếu nước Hoa Hạ của người đã hùng mạnh như thế, thì sao phải hợp tác cùng chúng ta? Khả Hãn, vừa rồi ta đã nói, chúng ta chiếm được Khoa Nhĩ Mạn cũng vô dụng, bởi vì nơi đây không phải địa bàn của chúng ta. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó, Khoa Nhĩ Mạn lại lần nữa quật khởi, hái chẳng phải công sức của chúng ta uổng phí ư? Hợp tác cùng quý quốc có hai điều lợi. Thứ nhất, có thể khiến Khoa Nhĩ Mạn vĩnh viễn không thể trở mình. Thứ hai, có thể nhanh chóng tiêu diệt Khoa Nhĩ Mạn, giảm bớt thương vong cho quân ta. Ha ha ha, sứ giả thật là thẳng thắn, ta thích. Vậy xin hỏi quý quốc, các người có thủ oán sâu đậm gì với Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đến nỗi phải đi chinh phạt phương Tây vậy? Ồ, việc này... Sứ thần Hoa Hạ do dự trong chốc lát rồi cắn răng nói: Không dối gạt Khả Hãn, chuyện này nói ra có hơi buồn cười, bởi vì Hỗ Đặc Mạc Nhĩ là một tên súc sinh, ông ta dám làm nhục người phụ nữ của tướng quân Hoa Hạ ta, lại còn muốn giết con của ngài ấy, thủ oán lớn như thế, thử hỏi sao tướng quân nhà ta có thể không báo cho được. Ma Kha Mạt trợn trừng mắt nhìn sứ thần. Chỉ vì vậy? Chỉ có vậy. Khả Hãn cũng biết, đối với Hoa Hạ ta, đàn ông có thể chết nhưng tuyệt đối không thể bị cắm sừng, chuyện này không cách nào tha thứ được. Nếu Khả Hãn không tin thì cứ phái người đến nước Hoa Hạ điều tra, hiện tại không ai ở Hoa Hạ là không biết việc này. Ha ha ha, không thể ngờ được, không thể ngờ được, một người phụ nữ lại có thể gây ra trận chiến lớn như vậy, người Hoa Hạ đúng là đàn ông chân chính. Ha ha ha, sứ thần đại nhân, ta đồng ý hợp tác. Vậy thì ta ở đây, thay mặt cho đa tướng quân của chúng ta, tạ ơn Khả Hãn. Không cần, nói với đa tướng quân, chỉ cần ông ta muốn, bao nhiêu thiếu nữ, ta cũng sẽ đưa đến. Ha ha ha, người đâu, sắp xếp cho sứ giả một căn phòng tốt nhất, chuẩn bị thêm 20 mỹ nữ tuyệt sắc, hầu hạ sứ giả thật tốt. Đa tạ Khả Hãn. Ha ha ha, hát xỉ. Trong doanh trướng Hắc Kỳ Quân, đa đoạt nhịn không được, hát xỉ mấy cái. Mẹ kiếp, sao cứ hắt xì mãi thế này? Chẳng lẽ có tên khốn nào đang nói xấu ta? Vương thành Khoa Nhĩ Mạn, Cát Á Tư Thản. Có thể nói, đây là tòa thành vĩ đại nhất ở đại lục Tây Âu, đã có hơn 1.000 năm lịch sử, tường thành được xây dựng hoàn toàn bằng đá tảng, vô cùng cao lớn. Từ xa nhìn lại, hệt như một pháo đài cực lớn. Lúc này, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đã nhận được tên A La Mộc Đồ rơi vào tay giặc. Ông ta sầm mặt nhìn các hạ thần của mình. 40 vạn đại quân. 40 vạn đại quân đấy. Vậy mà thủ không nổi 3 ngày. Ha ha ha. Thật là nực cười. Thật đáng xấu hổ. Đại Hãn, chắc chắn là do đám tướng lĩnh thủ thành, do bọn họ sợ chết, phản bội Đại Hãn. Nếu không, sao A La Mộc Đồ lại không thủ nổi 3 ngày chứ? Câm miệng. Toàn bộ quan viên thủ thành đều đã từ trận. Đám người các ngươi chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, giờ phải làm sao hả? Các ngươi nói thử xem. Thấy không ai lên tiếng, Hô Giác liền bước ra. Đại Hãn, hiện tại chúng ta phải mau chóng hành động. Sức chiến đấu của người Trung Nguyên đã vượt xa tầm tưởng tượng của chúng ta. Nếu chúng ta vẫn nán lại thành, sợ là kết cục của chúng ta chỉ có một con đường chết. Nếu như là ngày thường, khi nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ có người phản bác. Thế nhưng hôm nay lại không ai lên tiếng. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nói: Lão vương gia, ngài đã từng gặp đám người Trung Nguyên kia, rốt cuộc bọn họ là thứ ác ma gì? Dù là thể trạng hay hình thể thì những người Trung Nguyên kia cũng không sánh kịp người Khoa Nhĩ Mạn ta. Nếu cận chiến thì thì chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng sự lợi hại của bọn họ nằm ở vũ khí, quả thật quá mạnh. Theo ta được biết, khi đánh chiếm Ala Mộc Đồ, còn có rất nhiều vũ khí mà bọn họ chưa dùng đến. Từ đó có thể thấy vũ khí của bọn họ đáng sợ nhường nào. Vậy ý của lão vương gia là... Đột nhiên, Hô Giác quỳ sụp xuống. Đại hán, ngày hôm nay, Khoa Nhĩ Mạn Tà đã bị dồn đến bờ vực sinh tử. Ala Mộc Đồ rơi vào tay giặc đã chứng minh rằng chủ đóng tại thành trì không có tác dụng gì cả. Muốn giành thắng lợi, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nói. Buông tay đánh cược một lần là sao? Ra khỏi thành tác chiến, bố trí mai phục trên đường tiến quân của người Trung Nguyên, tiến hành đánh lén, khiến vũ khí của bọn họ không phát huy được tác dụng. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có khả năng giành phần thắng. Bên cạnh có một người hô to. Sao có thể được? Chúng ta đã tổn thất không ít nhân mã. Nếu như lại phái những người còn lại ra khỏi thành, thì lấy ai thủ vệ vương thành? Đại hán, tường thành ở đây cao lớn, dễ thủ khó công. Dù vũ khí của người Trung Nguyên có lợi hại hơn nữa, thì cũng không có khả năng đánh chiếm được. Nếu không thì chúng ta chuyển xuống dưới mặt đất, giằng co với đám người kia, để xem bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu. Hô Giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại hán, rồi lại nhìn người nọ. Ngài có từng nghĩ đến Hoa Lạt Tử Mô không? Nếu như trận chiến bị đẩy vào cục diện bế tắc, Hoa Lạt Tử Mô sẽ làm gì? Chẳng phải sứ thần đến Hoa Lạt Tử Mô đã gửi thư phản hồi sao? Hoa Lạt Tử Mô đã đồng ý chung sống hòa bình với chúng ta. Ha ha ha ha! Hô Giác bật cười ha ha. Buồn cười, đúng là buồn cười. Các ngươi là con nít 3 tuổi à? Sở dĩ Hoa Lạt Tử Mô đồng ý hòa bình là vì bọn họ còn chưa nắm rõ tình huống. Nếu hiện tại bọn họ biết được người Trung Nguyên đã chiếm được Ala Mộc Đồ, hơn nữa còn chuẩn bị tấn công Vương Thành, các người nghĩ Hoa Lạt Tử Mô sẽ làm gì? Nếu là các người sẽ làm gì? Việc này... Người nọ lập tức á khẩu. Đúng vậy, nếu là bọn họ, Khoa Nhĩ Mạn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội thảo phạt Hoa Lạt Tử Mô. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ cũng nhận ra vấn đề, sắc mặt ông ta càng trở nên khó coi. Hô Giác tiếp tục nói. Đại hãn, hiện tại hai thành Đột Quyết Tứ Thản và Khải La Can Đạt có tổng cộng 40 vạn nhân mã chiếm đóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu như trận chiến giữa chúng ta và người Trung Nguyên không thể chấm dứt sớm, một khi hai tòa thành kia bị bao vây mà chúng ta không có cách nào hỗ trợ, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Ngươi cho rằng Ma Kha Mạt sẽ xuất binh ư? Thần không biết, nhưng chúng ta không đánh cược nổi. Đúng lúc này, một vị đại thần bước vào. Đại hãn, không hay rồi, không hay rồi. Có chuyện gì? Hoa Lạt Tử Mô phản bội, bọn chúng đã tập kết gần 150 vạn nhân mã, lướt qua thảo nguyên Đột Quyết, hiện tại đã tiến đến dưới thành Đột Quyết Tư Thản. Cái gì? Trong đại điện, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bởi vì bọn họ hiểu điều đó mang ý nghĩa gì. Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Lạt Tử Mô là hai đế quốc hùng mạnh nhất trên thảo nguyên Tây Âu. Mấy năm nay tuy liên tục xảy ra tranh chấp nhưng chưa bao giờ chính thức khai chiến, bởi vì việc này sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bây giờ bọn họ lại phát động chiến tranh ngay thời điểm phe mình tỏ ý cầu hòa. Điều đó chứng tỏ Hoa Lạt Tử Mô đã nắm rõ tình hình, muốn nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này. Hô Giác lần nữa hô to. Đại hãn, không còn thời gian nữa đâu. Nếu không đánh cược một lần, e là Khoa Nhĩ Mạn của chúng ta sẽ diệt vong. Sắc mặt mọi người tái nhợt, không còn ai đứng ra phản đối Hô Giác. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Được, vậy thì đánh cược một lần. Ai bằng lòng ra khỏi thành quyết tử chiến cùng người Trung Nguyên? Trong đại điện không có ai lên tiếng. Lũ phế vật, ngày thường các ngươi tỏ ra lợi hại lắm mà, đến thời điểm sống chết cả đám đều là phế vật. Hô Giác lại lần nữa bước ra. Đại hán, tuy tuổi tác của ta đã cao nhưng cũng là lão tướng cả đời rong ruổi trên sa trường. Nếu đại hán không chê, ta bằng lòng ra khỏi thành quyết tử chiến cùng người Trung Nguyên. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ kích động nhìn Hô Giác. Vương thúc, ở thời khắc quan trọng mới nhìn ra được ai là người một nhà, ai là người trung thành nhất, vậy xin làm phiền vương thúc. Đại hãn yên tâm, cho dù liều cái mạng già này ta cũng sẽ bảo vệ hy vọng của đế quốc Khoa Nhĩ Mạn. Cứ như vậy, Hốt Giác dẫn theo 10 vạn nhân mã rời khỏi thành Cát Á Tư Thản. Trong tòa thành lớn nhất thảo nguyên Tây Âu, hiện tại chỉ còn không đến 20 vạn nhân mã đóng giữ. Hắc Kỳ Quân đang trú đóng tại một khu rừng cực lớn, đại quân đã ở đây suốt nửa tháng, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi tin tức. Tướng quân, Hốt Giác đã gửi thư đến. Sao rồi? Thành công rồi, ông ta đã thuận lợi dẫn theo 10 vạn quân tinh nhuệ nhất của Khoa Nhĩ Mạn rời khỏi vương thành. Theo như kế hoạch, bọn họ sẽ đi khác hướng với chúng ta. Ha ha ha ha, được lắm, ông lão này quả nhiên được việc. Truyền lệnh đại quân, sáng ngày mai, dựa theo lộ tuyến đã định sẵn, tiến thẳng đến thành Cát Á Tư Thản. Ta muốn lão già Hỗ Đặc Mạc Nhĩ kia biết cái gì gọi là trời giáng kỳ binh. Tướng quân, vậy người kia nên xử lý thế nào? Giữ lại ông ta. Ông ta cũng chỉ muốn cái danh đại hãn mà thôi. Cho ông ta là được. Chỉ cần ông ta trung tâm với nước Hoa Hạ, chúng ta không thiếu một vị trí tộc trưởng. Tộc trưởng? Ha ha ha. Đa tướng quân, ngài và hoàng thượng định biến thiên hạ này thành bộ lạc của Hoa Hạ ta à? Ha ha ha. Hoa là Tử Mô thì sao? Đã ra tay chưa? Đã bắt đầu rồi. Hai ngày trước, bọn họ đã phát động tấn công thành đột quyết Tư Thản. Tốt lắm, cứ để bọn họ đánh. Đợi đến khi chiếm được Cát Á Tư Thản, chúng ta sẽ đến đó, kết thúc mọi việc. Khoa Nhĩ Mạn thành đột quyết Tư Thản. Đại quân Hoa là Tử Mô đang điên cuồng tấn công thành đột quyết Tư Thản. Nhìn toàn cảnh chiến trường, chỉ thấy chiến bào màu trắng của binh sĩ Hoa là Tử Mô. Xa bắn đá, đừng dừng lại, nhắm ngay tường thành mà bắn cho ta. Đội quân cánh sườn tiếp tục tiến công, đẩy xe công thành qua. Vèo vèo vèo, oanh oanh oanh. Đây đã là lần thứ 11 Hoa là Tử Mô tấn công. Đôi bên đều bỏ ra một cái giá thê thảm. Lần này Khả Hãn Ma Kha Mạt của Hoa là Tử Mô đã đích thân xuất quân thảo phạt. Báo Khả Hãn, người Khoa Nhĩ Mạn trong thành quá ư là ngoan cố, chúng ta đã tổn thương hơn 20 vạn quân. Phía thành Cát Đá Tư Thản có động tĩnh gì không? Có, 10 vạn đại quân Khoa Nhĩ Mạn đã rời khỏi vương thành, nhưng không đến đây cứu viện mà chạy thẳng đến A-La Mộc Đồ. Tốt lắm, xem ra đám người Trung Nguyên này không lừa chúng ta. Đây là cơ hội thống nhất thảo nguyên tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho Hoa là Tử Mô ta. Bất kể có phải trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn chiếm được đột quyết Tư Thản. Rõ. Đội quân tiến công Khải La Can Đạt đã đến nơi chưa? Đại quân đã đến, hiện tại đang trong tình thế giằng co, quân chủ đóng bên kia không có khả năng hỗ trợ. Ha ha ha ha. Mạc Kha Mạt cười to, nói. Nghe nói, người Trung Nguyên có một câu ngạn ngữ. Một tướng công thành vạn cốt khô, hiện tại chính là thời điểm minh chứng cho đạo lý này. Chiến sĩ Hoa là Tử Mô vĩ đại, có thể hy sinh vì sự nghiệp lớn lao của đế quốc, đó chính là vinh dự. Thành A-La sẽ dõi mắt theo bọn họ, bảo các chiến sĩ rút kiếm ra, liên tục tấn công cho ta. Khả Hãn vạn tuế, đế quốc Hoa là Tử Mô vạn tuế. Lúc này, đại quân Khoa Nhĩ Mạn trong thành đã tử thương thảm trọng. Cũng may, tường thành cao lớn, trong khoảng thời gian ngắn, người Hoa là Tử Mô không thể xông vào được. Nhưng đám người Hoa là Tử Mô kia biết rõ bọn họ không có viện quân cứu giúp, nên ngay từ ban đầu đã không tiếc bất cứ giá nào tấn công. Dù thương vong có lớn hơn nữa thì e là cũng không kiên trì được bao lâu. Lãnh thổ Khoa Nhĩ Mạn, trên thảo nguyên mênh mông, trăm vạn Hắc Kỳ quân xếp thành hàng đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Mục tiêu của bọn họ chính là nơi quan trọng nhất trong trận chiến lần này, Cát Á Tư Thản, vương thành của Khoa Nhĩ Mạn. Lúc này quân chủ đóng trong thành chỉ còn lại 20 vạn. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ cùng các đại thần đều đang lo lắng chờ đợi tin tức Hắc Kỳ quân bị tập kích. Đại hán, Hốt Giác đã rời đi hơn nửa tháng rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì? Tình huống này có hơi kỳ quặc. Đúng vậy đó, đại hán, theo lý thì hai quân đã sớm đụng mặt, đây là đại quân có trên 100 vạn, không thể nào có chuyện không phát hiện được. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ không lên tiếng, bởi vì tình huống hiện tại đã hoàn toàn mất khống chế. Vương quân mà ông ta có thể dựa vào đều đã theo Hốt Giác rời đi. Bỗng dưng, cảm giác cực kỳ bất an trào dâng trong lòng ông ta. Báo, báo, đại hán, không hay rồi. nói: Người Trung Nguyên đến. Vội cái gì? Đội quân phục kích đâu? Sao còn chưa ra tay? Đại hãn, người Trung Nguyên đã xuất hiện ở cách thành 5 dặm. Cái gì? Sao có thể chứ? Có bao nhiêu người? Rất nhiều, có lẽ vượt qua 100 vạn. Hộ Đằng Mạc Nhĩ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngồi co quắp trên ghế. Trong đại điện, mọi người cũng bàng hoàng. Vương gia Hốt Giác đâu rồi? Chẳng lẽ ông ta không giao chiến với người Trung Nguyên? Sao có thể chứ? 100 vạn quân đấy, dù có nhắm hai mắt cũng có thể đụng phải. Trừ phi... Hỗ Đặc Mạc Nhĩ lạnh lùng cười. Trừ phi bọn họ cố tình đi sai hướng. Ha ha ha, Phương thúc tốt của ta, ẩn nhẫn cả đời, đến khi ta cảm thấy cảm kích nhất thì người lại phản bội ta. Ha ha ha ha. Đại hãn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương gia Hốt Giác sẽ phản bội thật sao? Đại hãn, hiện tại không phải lúc đau khổ, ngài phải mau chóng đưa ra quyết định. Đúng vậy, đại hãn. Đột nhiên, Hộ Đặng Mạc Nhĩ gầm lên. Quyết định, lấy gì để quyết định? Cho đến hiện tại, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, tất cả đều vì đám người Trung Nguyên kia. Không, là vì người La Sát, là do à đàn bà kia. Là ai? Rốt cuộc là ai đã đụng vào phụ nữ của người Trung Nguyên? Sao lại đi trêu chọc lũ điên đó làm gì? Hỗ Đặc Mạc Nhĩ điên cuồng gào thét. Trong đại điện, mọi người lập tức yên tĩnh, không dám hò hè nửa câu. Nhưng tất cả đều hiểu rõ, có lẽ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đế quốc cổ xưa này sẽ hoàn toàn diệt vong. Nước Hoa Hạ, Bắc Cảnh. Anna nhịn không được rơi nước mắt khi có thể quay về đây. Nơi này chính là quê hương của nàng ta. Chỉ tiếc là hôm nay, tộc La Sát sẽ không còn là tộc La Sát lúc trước. Tâm trạng của nàng ta rất phức tạp, nhưng bất kể thế nào, đây đã là tất cả những gì mà nàng ta có thể làm cho tộc nhân của mình. Một tòa cung điện dành riêng cho Anna đã được xây dựng trong thành La Sát. Tuy không bằng pháo đài đỏ lúc trước, nhưng so với mấy năm lưu lạc bên ngoài, thì tòa thành này quả thật là một điều xa xỉ. Mẹ ơi, nơi này sẽ là nhà của chúng ta ư? Đẹp quá. Ừ, Khắc Đa, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta. Vậy còn ba ba thì sao? Ba ba cũng sẽ ở đây ư? Việc này, ba ba bận rộn nhiều việc, mỗi ngày đều phải bôn ba khắp nơi, nhưng nếu có thời gian, chắc chắn ba ba sẽ đến đây. Đúng lúc này, một tên thân vệ chạy vào. Báo. Bởi vì vũ khí đã bị tịch thu, quân đội cũng bị đánh tan. Hiện tại, ngoại trừ thân vệ bảo vệ mẹ con Anna, thì trong thành không còn bất kỳ một binh sĩ nào khác. Thậm chí, lão cáo giả Tuân Kiều kia còn không thèm xây cổng thành. Chuyện gì? Bên ngoài có một toán binh sĩ đến, nói là cấm quân của Hoàng đế nước Hoa Hạ, muốn mời người ra ngoài tiếp chỉ. Cấm quân của Hoàng đế? Anna không ngốc, vị Hoàng đế kia mới là chúa tể thật sự của nước Hoa Hạ. Bản thân nàng ta hiểu rõ điều đó. Hơn nữa, nàng ta đã nhiều lần xâm chiếm thành Kiềm An. Hai bên vốn là địch. Hiện tại, hắn cho người đến đây là có mục đích gì? Chẳng lẽ muốn báo thù, hoặc là nhân cơ hội đa đoạt không có ở đây mà xử lý mẹ con họ? Nghĩ đến Khắc Đa, đột nhiên Anna cảm thấy sợ. Bọn họ có bao nhiêu người? 5.000 người. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Thân vệ còn chưa bị tịch thu vũ khí chỉ có 1.000 người. Anna trầm tư hồi lâu rồi thở dài. Được rồi, nếu như tên thất hoàng tử Bắc Lương kia thật sự muốn giết nàng ta, thì nàng ta trốn được à? Được rồi, đi tiếp chỉ. Chẳng mấy chốc, Anna đã dẫn theo Khắc Đa ra ngoài. Người đến tuyên chỉ là Tân Cửu. Thánh chỉ đến. Anna, nữ vương tộc La Sát tiếp chỉ. Những người khác quỳ xuống nghe chỉ. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Anna do dự trong chốc lát rồi cũng quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiêu viết, Anna nhất thế, nữ vương tộc La Sát, một lòng suy nghĩ cho sinh tử của bộ tộc mà tiến vào nước Hoa Hạ. Quả thật là may mắn cho cả hai nước, trẫm cảm thấy rất an ủi. Lại nghe nói, nữ vương Anna đã sinh hạ con nối dòng cho thống soái đại quân Hoa Hạ ta, đặt nền tảng cho sự hòa hợp của cả hai tộc, có trời đất chứng giám. Này, trẫm sắc phong nữ vương Anna là phu nhân trấn quốc, cùng với con trai là Khắc Đa, được hưởng danh xưng công danh, ban thưởng 1.000 quận tơ lụa trăm thớt tuân mã, 10 chiếc khinh khí cầu cùng vạn lượng vàng ròng. Không thử. Anna thật sự không dám tin vào tai mình. Khi xung quanh vang lên tiếng reo hò, nàng ta mới giật mình hoàn hồn, vội lĩnh chỉ tạ ơn. Tân Cửu mỉm cười bước đến. Em dâu, tại hạ là Tân Cửu, là anh em vào sinh ra tử với tướng quân. Lần này có thể đến tuyên chỉ, quả thật là vinh hạnh. Anna tạ ơn đại nhân, cũng mong đại nhân thay ta tạ ơn hoàng thượng. Được thôi, được thôi. Nói xong, Tân Kiều lấy ra hai miếng ngọc bội. Ta biết, các ngươi không thiếu gì cả, đây chỉ là chút lòng thành gửi tặng đứa bé, mong người đừng ghét bỏ. Nói xong, Tân Kiều liền đưa ngọc bội cho Khắc Đa. Tạ ơn Tân đại nhân. Tân Kiều cười nói. Được rồi, vậy ta đi trước. Em dâu, sau này có việc gì thì cứ đến tìm ta. Ngươi cũng có thể ngồi khinh khí cầu đến thành Thiên Khải. Với thân phận hiện tại của ngươi, chắc chắn không có ai dám ngăn cản. Anna cảm thấy rất kinh ngạc, khẽ gật đầu. Sau khi Tân Kiều nói xong, thì liền dẫn theo cấm quân rời đi. Dân chúng tộc La Sát xung quanh cũng rất vui mừng. Nữ vương được yêu thương, được đối xử tốt, vậy thì bách tính mới có thể được thơm lây. Nhìn cấm quân rời đi, cùng với chỗ quà tặng đếm không xuể này, trong lòng Anna đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ. Ban đầu, tại sao ta không đầu hàng sớm hơn nhỉ? Tân Kiều dẫn theo cầm quân đã đi rất xa khỏi thái ấp của tộc La Sát. Một tướng lính bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tân đại nhân, tại sao chúng ta đã mang theo hai thánh chỉ nhưng chỉ đọc một cái? Tân Kiều cười nói. Cái đó là phần dự bị. Nếu như Anna không muốn quỳ xuống thì sẽ đọc phần đó. Nhanh chóng tiêu hủy đi, không được để bất cứ ai biết nội dung bên trong. Rõ. Bắc cảnh Hoa Hạ hiện nay đã không còn là bắc cảnh ngày trước nữa. Di dân các nước chuyển tới đã khiến nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra ở đó có người già, trẻ em, phụ nữ, thiếu nữ, nhưng thanh niên trai tráng thì lại rất ít, bởi vì bọn họ đều đã bị đưa đi khai thác mỏ và sửa đường rồi. Dân chúng Khoa Nhễ Mạn vừa chuyển đến nơi này, rất nhanh cũng được phân tới hai tòa thành trì. Hiện nay, người ngoại tộc ở đây đã gồm đến 4 chủng tộc: La Sát, Khoa Nhễ Mạn, Ba Nhễ Đồ và tộc Bồng Trùy. Tân Cửu đang cầm kế hoạch do Hoàng thượng vạch ra, ngồi ngây người ở đó. Tân đại nhân, lại đang xem gì thế? Lại giống ấy mà. Cái gì cơ? À, cái đó, ta nói là kế hoạch di dân của Hoàng thượng, ta chuẩn bị tiến hành bước thứ hai rồi. Bước thứ hai? Là gì vậy? Trộn lẫn toàn bộ dân chúng 4 chủng tộc hiện tại với nhau, cho họ sống chung. Như vậy không những có thể đề phòng bọn họ làm loạn, mà còn có thể giám sát lẫn nhau. Mẹ kiếp, chiêu này cao tay thật, thế mà ngài cũng nghĩ ra được. Đây không phải do ta nghĩ ra, mà là Hoàng thượng. Hoàng thượng đã nói rồi, có thể dung nhập vào Hoa Hạ thì chính là dân chúng, chứ không thể là kẻ địch. Nước Hoa Hạ ta không cần bạn. Khoa Nhĩ Mạn thành Cát Á Tư Thản. Hàng trăm vạn quân Hắc Kỳ cuối cùng cũng tới đây dưới sự dẫn dắt của Đa Đoạt. Nhìn tường thành cao lớn đó, Đa Đoạt cũng không kiềm chế được mà hít ngược một ngụm khí lạnh. Người nói, người Khoa Nhĩ Mạn này đầu óc có phải là có vấn đề không? Một dân tộc du mục mà sao lại xây dựng tường thành cao lớn như vậy làm gì? Hơn nữa, kiến trúc trong thành lại gần như toàn bộ được làm bằng đá. Xem ra không dùng được đến lửa trời này rồi. Mặc kệ chúng, cho chúng nổ tung đi. Ta thấy đáng tiếc, thành trì to lớn như vậy sau này có thể cải tạo thành điểm đóng quân ở Âu Châu của nước Hoa Hạ ta thì tốt biết bao. Yên tâm đi, tướng quân, nói như Hoàng thượng hay nói thì không cần quan tâm đến những thứ vụn vặt này, cứ phá vỡ hết rồi chúng ta sẽ xây dựng lại. Cũng đành vậy thôi, kêu đại quân nhanh chóng đóng quân, tìm kiếm vị trí tấn công tốt nhất. Còn nữa, cho người theo dõi sát tay hốt giác đó, kịp thời tiến hành báo cáo, không được để cho ông ta giở trò. Rõ, tướng quân. Hốt giác lúc này đang vui vẻ ngồi trong quân trướng. Thế nào rồi? Người Trung Nguyên đã đến Vương Thành rồi, có lẽ sẽ phát động tấn công sớm thôi. Ha ha ha, chỉ cần Hỗ Đặc Mạc Nhĩ chết thì ta có thể đường đường chính chính kế thừa ngôi vị đại hãn. Không ngờ Hốt giác ta lại thực hiện được nguyện vọng ở độ tuổi này. Thánh A-la hiển linh. Ha ha ha ha. Vương gia, vậy sau này chúng ta sẽ phải nghe theo người Trung Nguyên đó ư? Vậy thì đã sao? Chỉ cần có thể trở thành đại hãn của Khoa Nhĩ Mạn, thì cho dù có phải trả cái giá lớn hơn, ta cũng bằng lòng. Cho dù người Trung Nguyên đó không đi, thì cũng cần ta giúp đỡ quản lý. Dù sao vị trí đại hãn này chắc chắn là của ta. Vậy tiểu nhân xin chúc mừng vương gia trước. Ha ha ha ha. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời phía đông vừa xuất hiện, trên thảo nguyên mênh mông vô bờ, quân Hắc Kỳ đã bắt đầu tấn công. Giống như tấn công A La Mộc Đồ, vô số đại bác được dẫn nổ trước. Trên tường thành cát á tơ thản lập tức biến thành một đống hỗn loạn. Cho dù tường thành của chúng có cao hơn nữa, thì cũng không thể ngăn cản được sự tấn công của lửa đạn. Nhắm chuẩn vào tường thành của kẻ địch, tiếp tục bắn. Ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm. Vô số đạn pháo được đại bác bắn ra, tựa như mưa rơi xuống thành cát á tơ thản. Khắp nơi đều là đất đá và binh lính bị nổ bay. Người Khoa Nhĩ Mạn vốn đã lo lắng chồng chất, cuối cùng đã được thấy súng đạn khủng bố. À, mặt của ta! Đáng sợ quá, quá đáng sợ. Chúng ta có thể trụ được không? Nằm úp xuống, tất cả nằm sấp xuống, đừng chạy loạn khắp nơi. Ầm ầm ầm. Khi súng đạn đại bác ngừng oanh tạc, thì trên tường thành đã dày đặc khói mù. Khắp nơi là xác chết, đá vỡ và tiếng kêu rên không ngừng. Đa Đoạt đang đứng trên đài cao nhìn về phía trong thành. Hai, còn mẹ nó, ta đến đây. Tòa thành này được đấy, bom đạn mạnh như vậy mà tổn thất có chút ít vậy thôi ư? Tướng quân, có cần cho đội khinh khí cầu lên không? Phá hủy toàn bộ cơ quan đầu não của chúng. Đừng vội, nơi này không phải là A La Mộc Đồ. Hơn nữa, chắc chắn chúng sớm đã biết trước chiến thuật của chúng ta mà chuẩn bị xong rồi. Thiết nghĩ chắc chắn sẽ không đổ được tới những thứ có tác dụng ở đây đâu. Vậy tướng quân, chúng ta nên làm thế nào mới được? Có cần phát động quân đội tăng cường tấn công? Đa Đoạt suy nghĩ một lát. Đừng nóng vội, cho khinh khí cầu truyền lệnh điều tinh thần số 1 đến cát á tư thản cho ta. Đã đến lúc thử nghiệm đông phong số 2 của chúng ta rồi. Khi binh lính trong thành cát á tư thản đang căng thẳng chờ đợi ở đó, chuẩn bị nghênh đón người Trung Nguyên tấn công, thì lại phát hiện ra những người Trung Nguyên này đã đánh bom xong, liền chạy rồi. Trong đại điện, Hỗ Đặc Mạc Nhĩ nhìn trông vô cùng tiêu tụy. Đã rất nhiều ngày ông ta không được nghỉ ngơi. Nhìn trông cả lịch sử của Khoa Nhĩ Mạn, thì đây là lần đầu tiên vương thành của bản thân bị tấn công. Ông ta hiện tại đã không còn bá khí như trước đây nữa. Những người Trung Nguyên này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tại sao vừa khai chiến đã rút lui vậy? Có phải có âm mưu gì không? Các người, ai có thể nói cho ta biết? Đại hãn, chúng thần cũng không biết ạ. Những người Trung Nguyên này chính là ma quỷ. Rất nhiều người là lần đầu tiên được nhìn thấy đại bác. Trước đây chỉ nghe nói, nhưng khi thật sự tận mắt chứng kiến, nghe thấy thì tiếng oanh tạc ầm ầm đó tựa như tiếng chuông báo tử vậy, đánh thẳng vào trong trái tim, khiến người ta không kiềm chế được sự run rẩy. Đại hãn, vũ khí của người Trung Nguyên đó quá lợi hại rồi. Hơn nữa, cái gì mà khinh khí cầu, thiên hỏa của họ còn chưa dùng tới. Nghe nói những vũ khí đó còn có uy lực lớn hơn. Chúng ta chỉ còn lại không đến 20 vạn người. Kỳ thực, rất nhiều người đã bắt đầu sợ hãi mà không dám nói ra. Nhưng nếu như không nói mà một khi thành bị phá, thì người chết trước chính là bọn họ. Sau khi có người đứng ra, thì cuối cùng cũng có người không kiềm chế được nữa. Đại hãn, hay là chúng ta cầu hòa đi. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ cười khổ nói. Cầu hòa? Những người Trung Nguyên đó sẽ đồng ý sao? Chúng ta đã mấy lượt cầu hòa rồi mà có hiệu quả không? Đại hãn, với tình thế hiện tại này thì chúng ta thật sự không có phần thắng. Cứ đánh tiếp, e rằng không còn đường sống nữa. Chỉ có thể cầu hòa thôi. Chúng ta có thể đồng ý với mọi điều kiện của người Trung Nguyên. Chỉ cần bảo toàn được tính mạng thì mới có thể quật khởi lại từ đầu. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ lạnh lùng nói. Điều kiện của người Trung Nguyên chính là đầu của ta. Lẽ nào các ngươi muốn lấy đầu ta để đổi lấy mạng sống của mình? Đám người trong đại điện lập tức quỳ xuống đất. Đại hãn, thần vạn lần không dám. Chúng thần có thể thương lượng lại với người Trung Nguyên. Tin rằng trên thế giới này không có thương vụ nào là không thể đàm phán. Đúng vậy, đại hãn, chúng ta có thể đàm phán trước. nói không chừng người Trung Nguyên đó lại đồng ý. Mặc dù tất cả mọi người đều biết hy vọng mong manh, nhưng đây là việc duy nhất mà họ có thể làm. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ do dự hồi lâu. Được, vậy thì thương lượng lại lần nữa đi. Nếu như những người Trung Nguyên này vẫn muốn diệt Khoa Nhĩ Mạn ta, thì Hỗ Đặc Mạc Nhĩ ta, cho dù có chết, cũng phải khiến họ trả giá. Đoàn người quân Hắc Kỳ đang nhàn nhã thương lượng kế hoạch công thành tiếp theo, một thị vệ đi vào trong. Tướng quân, Khoa Nhĩ Mạn lại phái sứ thần tới cầu xin Nghị Hoa rồi. Ồ, người Khoa Nhĩ Mạn này không phải ngây thơ như vậy chứ. Đến lúc này rồi còn muốn Nghị Hoa ư? Đa tướng quân, đoán chừng chúng cũng biết bản thân không chống cự được bao lâu nữa, nên muốn vùng vẫy lần cuối một chút. Được thôi, vậy thử nghe xem chúng muốn nói gì. Rất nhanh, một thanh niên dáng người cao lớn, nhìn trông cực kỳ tháo phát lanh lợi đi vào. Ha ha ha, là đa tướng quân đúng không ạ? Ta là bái tướng của Khoa Nhĩ Mạn, tương đương với thừa tướng vương triều Trung Nguyên của các ngài. Lần này tới để bái kiến đa tướng quân. Ồ, có chuyện gì? À, thiết nghĩ đa tướng quân có lẽ cũng đã biết đại hãn của chúng ta từ đầu đã không muốn đối đầu với quý quốc. Chúng ta cũng luôn nỗ lực cầu hòa, nhưng không biết tại sao lại đi đến bước này. Ngài nói việc gì phải hà tất như vậy, đúng không? Ha ha ha. Tất cả chuyện này không phải do người Khoa Nhĩ Mạn các người khơi mào sao? Các người đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ, đã đánh lén vợ ta. Ta không thể không báo thù cho nàng được. Đa tướng quân, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Chúng ta sao dám động vào người phụ nữ của ngài được? Hiểu lầm? Ta thấy là người đã hiểu lầm rồi. Việc này căn bản không phải là hiểu lầm. Hơn nữa, cho dù có là hiểu lầm, thì cũng chỉ có thể tiếp tục hiểu lầm thôi. Tay bài tướng đó nghe vậy, liền sững người, mãi lúc sau mới phản ứng lại được. Đa tướng quân, rốt cuộc là ai đã chọc vào ngài? Ngài có thể nói cho ta, có phải là chủ soái Viêu Nhân đã tấn công La Sát đó không? Hiện nay ông ta đã bị nhốt vào Đại Lao, chỉ cần quý quốc đồng ý rút binh, thì điều kiện nào chúng ta cũng đều có thể đồng ý. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta muốn đầu của Hỗ Đặc Mạc Nhĩ đó. Đa tướng quân, ngài thế này, đại hán mấy năm này đều chưa từng rời khỏi Vương Thành, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Ngài như này không phải là đang làm khó ta sao? Vậy thì không cần thiết đàm phán nữa, ngươi vẫn nên trở về ở bên người nhà nhiều hơn đi. Vừa nghe đến người nhà, tay bài tướng liền tỏ ra ngưng trọng. Bản thân cũng coi như vừa êm ấm gia đình, con trai vừa mới 2 tuổi, vốn dĩ tất cả đều tốt đẹp như vậy, nhưng những người Trung Nguyên đáng chết này lại đột nhiên xuất hiện làm thay đổi mọi thứ. Cho dù bản thân đã sống đủ rồi, nhưng con trai của mình thì sao? Nó mới 2 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Đa tướng quân, lẽ nào thật sự không còn đường lui nào nữa sao? Không có. Đa tướng quân, thực không giấu giếm, mặc dù Vương Thành hiện nay chưa có 20 vạn thủ quân, nhưng tường thành cao lớn, dễ thủ khó công. Hơn nữa, ngay từ khi xây dựng, đã thiết kế lượng lớn công sự ngầm. Vật tư, nhân khẩu trong thành hiện nay đã toàn bộ được chuyển xuống dưới lòng đất. Cứ đánh tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả gì đâu. Đa Đoạt cười nói. Việc này không cần đến bái tướng đại nhân phải lo lắng. Thứ chúng ta có chính là thời gian chơi cùng các người. Có lẽ ngươi vẫn chưa biết, đường tiếp tế của Hoa Hạ chúng ta đã vươn tới tận A La Mộc Đồ. Chỉ cần ta muốn thì ta có thể chơi với ngươi ở đây cả đời. Huống chi, tường thành cao lớn mà ngươi gọi chẳng qua chỉ là suy nghĩ của ngươi thôi. Trong mắt ta, nó chỉ là một đống đậu hũ. Muốn ăn lúc nào thì chỉ cần xem tâm trạng của ta thôi. Nghe vậy, sắc mặt bài tướng càng trở nên khó coi hơn. Nếu như trước đây có người nói với hắn ta những lời này, thì hắn ta nhất định sẽ coi cái đó là đồ điên. Nhưng hiện giờ, cho dù người Trung Nguyên có nói với hắn ta rằng bản thân có thể trồng ngược đi vệ sinh, thì hắn ta cũng tin. Đa tướng quân, ngài đã hạ quyết tâm nhất định phải lấy đầu của đại hạn ư? Đúng. Nếu như ta có thể cho ngài, ta nhất định sẽ cho. Nhưng tất cả ở Vương Thành này đều là của đại hãn, ta không quyết được. Đa Đoạt hứng thú nhìn hắn ta, xem ra tên tiểu tử này cũng là thứ bán chủ cầu vinh. Bài tướng đại nhân, ta thấy ngươi cũng khá đấy, trông cũng khá đẹp trai. Ngươi thấy đó, mối họa này là do đại hãn của các ngươi gây nên. ông ta và người chẳng có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà tất cả các người phải bồi táng theo ông ta, đúng không? Bài tướng khó xử gật đầu. Vâng. Vậy hay là như thế này, người nói cho ta biết công sự phòng ngự dưới lòng đất trong thành Cát Á Tư Thản cho ta. Đợi sau khi phá thành xong, ta có thể tha chết cho cả nhà người, còn có thể tiếp tục cho người làm bài tướng. Thế nào? Bài tướng lập tức hai mắt phát sáng. Đa đại nhân, ngài không lừa ta chứ? Lừa ngươi làm gì? Ngươi thấy Hốt Giác đó nương tựa vào chúng ta từ sớm. Hiện tại, ông ta đang dẫn 10 vạn đại quân thong dong trên thảo nguyên múa hát tưng bừng, sống cuộc sống phong lưu, chờ làm đại hãn đó thôi. Hốt Giác, các ngài muốn cho ông ta làm đại hãn ư? Vậy thì sao? Hai chúng ta xưa nay không hợp nhau. Nếu như ông ta làm đại hãn, thì người đầu tiên chết nhất định là ta. Ồ, Đa Đoạt sau khi suy nghĩ một lát. Kỳ thực, ai làm đại hãn đều không thành vấn đề đối với chúng ta. Có điều, tìm một người trẻ tuổi chút có lẽ sẽ tốt hơn một ông già. Ngươi thấy thế nào, bái tướng đại nhân? Đúng, đúng, Hốt Giác quá già rồi, sống không được mấy năm nữa. Đa Tướng Quân, giờ ta sẽ vẽ ra công sự ngầm trong thành cho ngài. Rất nhanh, tay bái tướng này đã vẽ ra mấy chục ký hiệu trên bản đồ thành Cát Á Tư Thản. Đa Tướng Quân, đây đều là những công sự và phòng thủ thành tương đối lớn. Cái này chính là công sự ngầm dưới đất lớn nhất Vương Thành. Đại hãn sẽ trốn ở đó. Vàng bạc châu báu mà Khoa Nhĩ Mạn đã cướp đoạt hàng ngàn năm nay cũng ở dưới đấy. Những công sự khác đa số đều là binh lính và vật tư. Rất tốt, bài tướng đầu óc thông minh, lanh lợi đáng yêu. Không đúng, là trí tuệ hơn người. Vừa nhìn đã biết là nhân tài làm đại hãn. Ha ha ha, Đa Tướng Quân quá lời rồi. Vậy ta về trước nhé, người nhà của ta vẫn còn ở trong thành, nếu ta không trở về thì sợ rằng bọn họ gay go mất. Được, vậy ngươi về đi, chỉ cần xác nhận được tin tức của ngươi không sai thì ta nhất định sẽ cảm ơn ngươi tử tế. Tay bài tướng đó gật đầu khom lưng rời đi, nhất cử nhất động hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài cao lớn của hắn ta. Đa Đoạt thở dài một hơi. Bên bờ nước mất nhà tan, không thể lấy thần báo nước, toàn là một lũ phản quốc cầu sinh. Quốc gia thế này sao có thể không diệt vong được? Tướng quân, bản đồ công sự phòng thủ này liệu có phải là giả không? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.